Vạn đạo Long Hoàng, chương 2931, không xứng ta xuất thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người cũng xuống đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy Hứa Hoắc liền muốn phi ra chiến đài ở ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, mi tâm của hắn. Căn kia độc giác phát sáng, thế mà bay ra ngoài, hóa thành một thanh chiến đao, hướng về phía băng phách tộc thiên kiêu chém xuống một cái. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng phách tộc thiên kiêu kêu thảm một tiếng, bị đánh trúng, thân hình nhanh lùi lại, cùng Hứa Hoắc cùng một chỗ, song song rơi xuống chiến đài. Hứa Hoắc rơi xuống chiến đài về sau, ho ra đầy máu, vội vàng xuất ra một cái liệu thương thần đan, ăn vào chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà băng phách tộc thiên kiêu thương thế càng nặng, kém chút vẫn lạc. Một cái băng phách tộc cường giả vội vàng xuất thủ, mới vãn hồi một cái mạng. Trận này lưỡng bại câu thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị cửu tiệt thiên vương phủ thiên kiêu đánh bại bốn người bọn họ. Sau trận chiến này, cửu tiệt thiên vương phủ lại phái ra một vị thiên kiêu, thực lực hoàn toàn không kém gì Hứa Hoắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tần thiên tinh vực bên này, một lần này đã có kinh nghiệm. Bọn họ nhiều người, dùng tiêu hao phương thức, vừa bắt đầu không cầu thủ thắng, mà là tiêu hao đối phương thần lực. Cứ như vậy, làm tần thiên tinh vực bên này liên tiếp bại hai người về sau, người thứ ba cùng đối phương lưỡng bại câu thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, cửu tiệt thiên vương phủ còn thừa lại 7 người, mà tần thiên tinh vực tiêu hao 7 người, chỉ còn lại 11 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song phương về nhân số chênh lệch đang nhanh chóng rút ngắn. Tình thế đối tần thiên tinh vực càng ngày càng bất lợi. Tiếp đó, ta tới à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Cửu tiệt thiên vương phủ, tần vô ưu đạp lên chiến đài. Bọn họ xuất động thần tử cấp nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người ánh mắt ngưng tụ. Tần vô ưu rơi ở trên chiến đài. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lục Minh trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, lăn xuống đến đánh với ta một trận. Tần vô ưu quát lạnh. Sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta xuất thủ. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Cũng không có tính toán ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu tiệt thiên vương phủ khẳng định còn có càng mạnh thiên kiêu. Giờ phút này, đích xác không thích hợp hắn xuất thủ. Hắn hiện tại còn không thể quá sớm lộ ra ánh sáng thực lực. Chỉ có thời khắc mấu chốt xuất thủ, mới có thể nhất cử định càn khôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận chiến này, quan hệ đến tần thiên tinh vực an nguy. Lục Minh đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Nhưng là, người khác nhưng không biết Lục Minh ý nghĩ. Gặp Lục Minh nói như vậy, còn tưởng rằng Lục Minh sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có tư cách nhường ngươi xuất thủ. Ha ha ha, thật không biết là ngươi cuồng vọng, vẫn là vô tri. Tần vô ưu cười to, ánh mắt lạnh lẽo hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhưng là khống chế thần phẩm thần lực tồn tại. Lục Minh lại còn nói hắn không đủ tư cách để Lục Minh xuất thủ. Quả thực buồn cười. Ta nói sự thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói. Cái này thật đúng là vô sỉ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại tần thiên tinh vực người tự nhiên là đứng ở Lục Minh bên này. Nhưng giờ phút này đều không khỏi cảm thán. Lục Minh thật đúng là quá vô sỉ. Rõ ràng không dám xuất thủ, lại nói đối phương không đủ tư cách hắn xuất thủ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, đối phương thế nhưng là cùng Thương Viêm phá quân đại chiến nhân vật. Nhân vật như vậy, còn chưa đủ Lục Minh xuất thủ. Khoác lác thổi lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đám người chỉ là trong lòng nghĩ như vậy. Lúc này, bọn họ đương nhiên sẽ không giúp đỡ Tần Vô Ưu đi bức bách Lục Minh. Vì mạng sống, người thật đúng là lời gì đều nói đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vô Ưu lửa giận ngút trời. Nhưng Lục Minh chính là không xuất thủ. Hắn cũng đành chịu, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Giận dữ hét, ai tới đánh với ta một trận? Chúng ta phái ai xuất thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Tiên, Xích Viêm Ma Tùng, Ma Cửu Giả đám người thương lượng. Cái này Tần Vô Ưu, thực lực rất mạnh, ta đối chiến hắn, cũng không có nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm phá quân cau mày nói. Đương nhiên, bọn họ là lấy truyền âm phương thức thương lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm thấy, chúng ta ưu thế về nhân số. Không thể uổng phí hết. Trước hết để cho bọn họ đi tiêu hao thần lực của người này. Chúng ta lại ra tay. Nhất cử cầm xuống người này. Ma Cửu Giả nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, bọn họ còn có 11 người. Ngoại trừ Băng Tiên, Xích Viêm Ma Tùng, Ma Cửu Giả, Kiếm Đạo Vô Cực, Thương Viêm Phá Quân, Lục Minh 6 người người. Mặt khác 5 người, cũng là thiên thần lục trọng cấp độ thánh tử nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối chiến Tần Vô Ưu dạng này thiên kiêu, nhất định là không địch nổi. Nhưng là có thể tiêu hao kỳ thần lực, bàn về đến chiến đấu, tiêu hao đối phương thần lực, đương nhiên là băng phách tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Viêm Ma Tùng cười nhạt nói, Băng Tiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Xích Viêm Ma Tùng rõ ràng là không có hảo ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại để cho người ta đi tiêu hao Tần Vô Ưu thần lực, là cực kỳ nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, thì có vẫn lạc phong hiểm. Không sai, ta cũng cảm thấy như thế. Tiêu hao thần lực, không có so băng phách tộc thích hợp hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Cửu Giả cũng nói theo. Liên tục mấy người mở miệng. Băng Tiên cũng là bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Hồ, ngươi ra tay đi. Nhớ kỹ, muôn vàn cẩn thận. Chỉ cùng đối phương chiến đấu, tình huống không đúng, lao xuống chiến đài nhận thua. Băng Tiên nhìn về phía một cái băng phách tộc thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Băng Hồ gật đầu, sau đó vọt lên chiến đài. Cùng Tần Vô Ưu đứng xa xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi thế mà phái ra một cái như vậy rác rưởi đến đánh với ta một trận. Làm sao, là muốn trước tiêu hao ta thần lực. Ha ha, thực sự là buồn cười. Chấm, Tần Vô Ưu cười lạnh. Liếc mắt xem thấu Băng Tiên đám người ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Phong vạn dặm, Băng Hồ xuất thủ trước. Một trường hướng về phía chiến đài vỗ xuống. Vô tận hàn ý hiện lên mà ra. Đem chọn tòa chiến đài đều đóng băng. Khắp nơi đều là vô cùng sắc bén băng kiếm. Cắm ngược ở chiến đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, hiu, hiu. Đón lấy. Vô số băng kiếm hình thành. Hướng về Tần Vô Ưu bao phủ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điêu trùng tiểu kỹ. Phá cho ta. Chấm. Tần Vô Ưu quát lạnh. Trên người bộc phát ra sáng lạng quang huy. Đáng sợ thần lực, hình thành thần lực thủy triều. Xung kích ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, đụng, phóng tới hắn băng kiếm. Bao quát chung quanh hàn băng. Trong nháy mắt vỡ ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất thương thần quyền, Tần Vô Ưu dậm chân hướng về phía trước. Một quyền hướng về băng hồ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh, quyền kình những nơi đi qua. Tất cả hàn băng, toàn bộ sụp đổ, hóa thành mảnh vụn bốn phía bay loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyền kình không ngừng, tiếp tục áp hướng băng hồ. Băng kiếm chạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng hồ hét lớn, hai tay hư không nắm vào. Vô tận hàn ý hội tụ, tạo thành một thanh khổng lồ băng kiếm. Hướng về phía Tần Vô Ưu quyền kình chém xuống. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng kiếm chạm ở quyền kình phía trên. Bộc phát ra rung động dữ dội. Nhưng sau một khắc, băng hồ thân thể lớn chấn động. Trong tay hắn băng kiếm, ầm vang nổ tung. Hắn thân thể, hướng về phía sau lùi gấp. Thân ở giữa không trung, liền ho ra đầy máu. Hai người, đồng dạng cũng là thiên thần lục trọng. Chỉ là một cái khống chế thánh phẩm thần lực. Một cái khống chế thần phẩm thần lực. Chiến lực chênh lệch to lớn. Xác thực kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng hồ, hoàn toàn không địch lại. Hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vô Ưu quát lạnh. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về băng hồ trùng sát đi. Không tốt, băng hồ, mau lui lại, lui ra chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng tiên sắc mặt đại biến. Vội vàng cho băng hồ truyền âm. Băng hồ cũng là kinh hãi. Toàn lực vận chuyển thần lực. Muốn lui lại, lao xuống chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn mới vừa bị đánh bay. Thân hình đã không phải là linh hoạt như vậy. Muốn lui thời điểm, đã chậm, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vô Ưu hét lớn. Song quyền đột nhiên vung ra. Đáng sợ quyền kình, phá thể mà ra. Đánh tới băng hồ. Trong chớp mắt, quyền kình đã đến băng hồ trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình huống như vậy, băng hồ chỉ có thể toàn lực chống đối. Hắn trước người, bày ra từng khối tấm chắn. Tất cả đều là có hàn băng ngưng tụ mà thành. Khoảng chừng 9 tầng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.